Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nghe thấy Đặng Cúc Hương nói, lòng cảm thấy ấm áp, vẫn là tuổi trẻ tốt, ngọt ngào thật khiến người ta ghen tị. Mặt nàng nóng bừng, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hàn, nhưng hắn vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng như thường. Duy chỉ có đôi tay bọc chặt nàng và hài tử, như thể sợ sẽ có gió lùa vào. Ôn Noãn dần dần tựa vào khuỷu tay của hắn, nhắm mắt lại. Cảm thấy thoải mái và ấm áp. Khi xe tải dừng lại, Ôn Noãn mở mắt, thấy một người lính đứng canh trước cổng lớn. Trên tường có một câu slogan lớn, toàn lực ứng phó tiêm xâm lược chi địch. Tiếng động cơ của máy bay chiến đấu vang lên trên đầu, như một con chim ưng lớn vỗ cánh mạnh mẽ giữa bầu trời, bay về hướng căn cứ. Sau khi xe tải được kiểm tra, lại một lần nữa khởi động để vào gia trúc viện. Cảnh vật phương Bắc mùa đông thật lạnh lẽo. Cây cối trụi lùi, nhưng bầu trời lại trong xanh, với những đám mây trắng mềm mại như kẹo đường. Khi xe tải dừng lại trước cổng gia trúc viện, Đặng Cúc Hương lấy ra một túi hạt thông, đưa cho Ôn Noãn. Muội tử, đây là lão gia đặc biệt sinh, tặng cho ngươi nếm thử. Có thời gian hãy đến tìm ta nói chuyện nhé, gia nam nhân của ta là doanh trưởng Triệu Vĩnh Phúc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 69, HTML. Ôn Noãn nhẹ gật đầu, tốt, nhất định, cảm ơn tẩu tử. Cùng lúc đó, Cố Thanh Hàn trò chuyện với một đồng chí khác trong quân, và một người chạy đến, gọi lớn. Tẩu tử tốt, tôi là Lý Đại Hường, chào mừng đến Bắc Thành, nếu có gì cần giúp, cứ việc mở miệng. Ôn Noãn cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết nói cảm ơn liên tục, rồi ôm hài tử đi về phía Cố Thanh Hàn. Hài tử không kiềm chế được, vừa đến bên cạnh ba ba đã mở tay đòi ôm. Cố Thanh Hàn cầm mấy túi hành lý, không ngờ Ôn Noãn lại không lấy, chỉ nói. Chờ một chút nữa rồi ôm. Ôn Noãn dỗ dành, bà ba còn phải lấy hành lý mà, đừng có gấp. Cố Thanh Hàn quay đầu lại, ta phải về trước thả hành lý, rồi dẫn ngươi đi. Phía bên kia, Lý Đại Hường và một đồng chí khác đang mang một chiếc dương gỗ mua ở kinh thị, bước đi về phía trước. Cách chương.